Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 555, gió nổi mây vần. Đại tin tức, đạo tặc lại một lần nữa ra tay. Lần này mục tiêu là Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung. Có người nói bị đạo tặc từ bọn họ trên tay cướp đi ghê gớm chí bảo. Tử Ngọc Vương an bài nhân thủ tuyên truyền. Tạo thế, muốn cho Tô Viêm chịu oan ức. Việc quan hệ tinh vực chí tôn, một khi truyền đi động tĩnh quá to lớn, Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương cường giả loại này đều bị đạo tặc cướp sạch. Rất nhiều tu sĩ căn bản cũng không tin, đây cũng quá cân nhắc đạo tặc, vậy cũng là hai chòm sao lớn chí tôn, hơn nữa một vị thần bí hoàng kim nữ tử. Việc này ảnh hưởng kịch liệt, lưu truyền sôi sùng sục, có chút người tìm được chứng minh sau hút vào khí lạnh. Điều này cũng thật là nghịch thiên, đạo tặc cũng dám từ bọn họ trên tay đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Không thể không nói để bọn họ tâm kinh, này cũng nói đạo tặc chiến lược đủ mạnh, nhìn chung toàn bộ thần linh sơn mạch, có thể có loại này chiến lược, đếm cũng đếm rõ, đang ở nồi nóng Thiểm Điện Vương bọn họ. Được những tin tức này sau, sắc mặt không bình thường, rời ạ bọn họ cũng không biết là ai ra tay, kết quả đa số người đều nói khẳng định là Tô Viêm. Thậm chí Tử Ngọc Vương cùng Long Xà chuyện này đối với người cùng cảnh ngộ vừa tới. Liền một khẩu cắn chết, tuyệt đối là Tô Viêm hạ thủ, thậm chí còn nói có lý có cư, rốt cuộc Tô Viêm bên người có một vị trí tôn thể. Quá phù hợp đạo tặc tổ hợp rồi. Nói thật, Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung không quá tin tưởng, không cảm thấy Tô Viêm vị này nhân tài mới xuất hiện có loại năng lực này. Có thể nhanh như tia chớp cướp đi bảo vật, thậm chí toàn thân trở ra, thậm chí bọn họ không cảm thấy Tô Viêm có gan này. Bọn họ thà rằng tin tưởng là còn lại đỉnh phong thế lực tinh vực chí tôn, đi tới thần linh sơn mạch hạ thủ, cũng không tin là Tô Viêm hạ thủ. Cửa này hồ mặt mũi của bọn họ vấn đề, thế nhưng tạo hóa vật chất rất quan trọng. Thôn phệ các loại cổ huyết năng lượng, ai biết vật này đến cùng thuộc về cái gì lĩnh vực. Bọn họ cũng không thể không nhìn chằm chằm Tô Viêm. Tô Viêm, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, lại đây đem sự tình bàn giao rõ ràng. Dương Khung buông lời, cả người hắn lộ ra bá tuyệt vòm trời khí cái. Sau lưng từng vòng ánh mặt trời ngang trời vận chuyển, mà bao trùm mà xuống. Chấn động núi sông, đều muốn đốt sạch vạn dặm cương vực, cái kia cuồn cuộn mà đến hừng hực gợn sóng, để vạn linh muốn đốt nứt. Dương Khung quá mạnh, oai hùng bá tuyệt, có đồng đại vô địch lực uy hiếp, sau lưng lăn chín đại ánh mặt trời, rung động ầm ầm, soi sáng thiên địa sáng rực một mảnh, âm thanh của hắn có lực xuyên thấu, truyền khắp mênh mông non sông. Nổ vang ngừng các cường giả trong tai, điều này làm cho bọn họ dồn dập thất sắc. Lời này quá thô bạo, để Tô Viêm lại đây bàn giao vấn đề. Dương Khung phi thường quả đoán, nếu nghĩ không rõ lắm, liền để Tô Viêm lại đây bàn giao rõ ràng. Chuyện này đối với Tô Viêm cũng là một sự coi thường. Rốt cuộc Tô Viêm nhân vật như thế, đã giết tới đỉnh phong lĩnh vực, được khen là thần linh sơn mạch tuổi trẻ bá chủ một trong. Nhưng là Dương Khung để hắn lại đây bàn giao vấn đề. Tô Viêm nếu như không đến khẳng định là đắc tội Dương Khung. Nếu như hắn đến khẳng định uy nghiêm quét rác, Tô Phong Tử không thể đến. Có Tô Viêm người hâm mộ cười lạnh nói, Dương Khung là tinh vực chí tôn, nhưng là Tô Phong Tử nhưng là trấn áp âm hiền đỉnh phong tồn tại. Hắn Dương Khung như vậy bá tuyệt buông lời, Tô Phong Tử làm sao có khả năng đến, thực sự là đùa giỡn, hắn không đến chính là đang tìm cái chết. Dương Khung đều buông lời, khẳng định cũng đại biểu Thiểm Điện Vương ý chí, hai chòm sao lớn chí tôn để hắn đến đây, bàn giao vấn đề, hắn không dám đến. Có người đang cười lạnh, Tô Viêm kẻ địch có đủ nhiều. âm minh bộ tộc, tổ điện, yêu vực, nếu như ở đắc tội rồi Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương, tương đương với nói đắc tội rồi nửa cái vũ trụ. Hắn Tô Viêm còn ước lượng không ra ở trong này nghiêm trọng vấn đề sao? Chờ coi đi, Tô Viêm nhất định sẽ bé ngoan lại đây bàn giao vấn đề. Đánh giám, Tô Phong Tử tự có Tô Phong Tử ngạo khí. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương là cái giám gì? Liền cùng bọn họ cùng cấp bậc âm hiền đều bị Tô Phong Tử trấn áp. Nếu không là Tô Phong Tử cho bọn họ lưu bộ mặt, hai người bọn họ cũng phải dừng món ăn. Có người cố ý mở miệng, bao hàm dã tâm, âm thanh quá to lớn, truyền khắp bốn phía bát hoang, thậm chí đều rơi vào rồi Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương trong tai. Sắc mặt của bọn họ âm trầm, cố nhiên sẽ không bị những này ngôn luận dễ dàng tức giận. Nhưng là bọn họ cảm thấy những năm này Tô Viêm danh tiếng xác thực quá thịnh rồi. Thậm chí có người cầm Tô Viêm cùng hai người bọn họ so sánh, cân nhắc mạnh yếu, điều này làm cho hai vị tinh vực chí tôn căm tức. Một cái đột nhiên chui ra hầu tử, có nội tình cùng bọn họ đánh đồng với nhau, nên ép một chút Tô Viêm sức mạnh. Hiện tại khắp nơi đều đang bàn luận Tô Viêm. Có Cửu Dương giáo cường giả mặt lạnh lùng nói rằng, nơi này bàn hẳn là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương xưng bá chi địa. Một cái chiến bại giả gia tộc tính xảy ra chuyện gì? Ở bọn họ nhận thức bên trong, táng vực bộ tộc đã sớm không được rồi. Thân phận của Tô Viêm cùng địa vị thậm chí chiến lực cùng Dương Khung hoặc là Thiểm Điện Vương đều rất khó cân nhắc. Đã ngủ đông một năm Tô Viêm, lại một lần nữa bị người đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Ở trong này thiếu không được Tử Ngọc Vương bọn họ đổ thêm dầu vào lửa. Thậm chí khoảng thời gian này trung thực âm minh bộ tộc nhiều lần có cường giả xuất thế, buông lời để Tô Viêm đi ra bàn giao rõ ràng, cho thấy ở đỉnh phong quần tộc trước mặt, Cường Long cũng phải nằm xuống. Để Tô Viêm ở thần linh sơn mạch thành thật làm người cũng không thể quá mức. Giờ khắc này Tô Viêm đã đi đến số 6 hung địa. Từ khi Tô Viêm mai danh ẩn tích, số 6 hung địa thường thường có gan lớn đến thăm. Rốt cuộc năm đó nơi này lộ ra âm dương tàn mạch sự tình, cố nhiên nghe đồn không trọn vẹn nghiêm trọng, nhưng là cũng có chút người đánh cho tàn phế mạch chú ý. Nếu như không phải kiêng kỵ Tô Viêm hiện tại uy vọng, đã sớm gióng trống khua chiêng ra tay. Nhưng là bọn họ đến thăm rất nhiều lần, cũng không tìm tới một tia âm dương tàn mạch tung tích. Lâu dần bọn họ liền từ bỏ chuyện này. Tô Viêm tự nhiên ở đây bố trí nhiều loại thủ đoạn, trận đạo tông sư đều không thể tìm tới. Hắn kỳ cao mất đi âm dương la bàn, cũng không cách nào đào móc ra âm dương tàn mạch tung tích. Tô Viêm một đường vượt qua, chui vào âm dương tàn mạch bên trong. Tàn mạch bên trong hao tổn năng lượng rất lớn, đều sắp hoàn toàn tản đi. Chủ nếu tới một ít đệ tử tu hành, Tinh Tĩnh Phù cùng Tiêu Văn bọn họ ở đây bế quan, cả ngày lẫn đêm hấp thu âm dương tàn mạch lực lượng. Sự tiến bộ của bọn họ đều đặc biệt kinh người. Tinh không vương thú đột phá rồi. Tiêu Văn bị Tô Viêm tỉnh lại, hắn được một cái tin. Tinh không vương thú chứng thượng đại đạo, nhảy lên một cái chui vào cường giả lĩnh vực. Nàng hiện tại đi ra ngoài rèn luyện rồi. Nghệ viên lão sư cũng sắp đột phá rồi. Tô Viêm nhìn phía nghệ viên. Bảo thể của hắn phảng phất một vòng mặt trời đỏ ở từ từ bốc lên, kéo động tinh huyết trong cơ thể lực lượng, lộ ra gợn sóng càng ngày càng kinh người. Thậm chí sau lưng không gian vặn vẹo, có một bóng người hiện lên, phảng phất một vị oai hùng vĩ đại tồn tại ở Dương Cung xạ nhật. Đây là nghệ viên sức mạnh huyết thống, huyết mạch của hắn cực cường, thêm vào cả ngày lẫn đêm tiềm tu, nghệ viên đã chỉ nửa bước vào đại đạo cảnh. Tiêu Văn đều rất tâm kinh, hắn cảm thấy nghệ viên tiềm năng quá mạnh, một khi vượt qua đi tới, quả nhiên ghê gớm. thế nhưng Tiêu Văn vẫn cảm thấy Thiết Bảo Tài thay đổi thất thường. Khí tức thường thường phát sinh chuyển biến, như là hóa thành một loại sinh linh khác. Bảo Tài đã ngủ say một năm, cùng Vạn Yêu Kỳ không ngừng giao hòa. Không biết nó đến cùng sẽ bế quan bao lâu. Tô Viêm thầm nói vẫn là Thiết Công Kê. Cái tên này ngủ say thời gian quá dài, như là phát sinh một loại ghê gớm lột xác. Hiện tại vẫn là nằm ở ngủ say trạng thái. Hắn không có ở đây ở thêm. Rất mau rời đi âm dương tàn mạch bên trong. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương nhìn chằm chằm ngươi. Đây là muốn cầm ngươi khai đao. Bọn họ ăn thiệt thòi quá to lớn. Nhất định sẽ một tra tới cùng. Trương Lượng tìm hiểu không ít tin tức. Hiện ở bên ngoài làm ầm ĩ sôi sùng sục. Âm Minh bộ tộc bọn họ rất hy vọng Dương Khung hai vị này ra tay. Lấy sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối có thể trấn áp Tô Viêm. Thế nhưng Tô Viêm cũng không phải là dễ trêu như vậy. Táng Vực bộ tộc tuy nói suy yếu đến mức tận cùng, nhưng là tộc này có đại năng, sự tình tuyệt đối không phải nói ngoa. Bọn họ thật không đáng cùng Tô Viêm là địch. Nhưng nếu như đúng là Tô Viêm đánh cắp bảo vật, bọn họ chắc chắn sẽ không chùn tay, trực tiếp ra tay. Để ta đi qua bàn giao vấn đề. Tô Viêm hừ lạnh, bọn họ cái giá có thể thật là lớn. Thật sự coi ta là quả hồng nhũn rồi. Cũng không thể không phòng. Trương Lượng có chút bận tâm. Nếu là hai vị này cố ý ra tay, hậu quả liền phiền phức rồi. Yên tâm đi, bọn họ thật dám đến, cũng không làm gì được ta. Tô Viêm không để ý chút nào. Quang hắn thân phận của kỳ môn dị sĩ, liền không phải dễ trêu như vậy. Huống hồ phối hợp âm dương la bàn sức mạnh, bố trí đi ra thiên địa sát cục, tinh vực chí tôn Tô Viêm vẫn đúng là không sợ. Rất nhanh, hắn trở lại Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa. Đã một năm qua, thượng cổ tinh không thế giới biến hóa rất lớn, nội bộ thần năng hao tổn nghiêm trọng. Rốt cuộc Tô Viêm bố trí ra loại này cách cục, tương đương với ở hao tổn tinh không thế giới tiềm năng. Nhưng là thời gian không chờ người, trời biết tương lai thần linh sơn mạch sẽ xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay đi qua Bắc Đẩu giáo sinh ra một ít tuổi trẻ cường già. 72 ngày cương gây dựng lại, sức phòng ngự siêu cường. Bắc Đẩu giáo cũng có rồi siêu cường gốc gác. Tô Viêm mau tới. Một đám nguyên lão gọi Tô Viêm, để hắn bất ngờ chính là tinh nguyên đến rồi. Hắn nhưng là nhanh chứng thượng thần linh lâu năm cường già. Cố nhiên niên kỷ khá lớn, nhưng là chiến lực cực cường. Đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ đỉnh phong tạo cực. Đại trưởng lão, Tô Viêm đi tới chào. Tô Viêm, nói tóm tắt, tinh nguyên cười nói, hắn run lên tay áo bào. Bay ra ngoài hai cái bình ngọc, nói rằng, hai thứ đồ này là cho ngươi. Khoảng thời gian này ngươi đối với Bắc Đẩu giáo làm ra cống hiến quá to lớn. Chúng ta cũng phải có chỗ biểu thị. Tô Viêm mở ra bình ngọc. Trong bình ngọc phun trào ra đại đạo mưa ánh sáng. Từng giọt màu tím nước quý phát sáng. Mỗi một giọt màu tím nước quý đều phảng phất tinh đấu đồng dạng. Sán lạn rực rỡ. Đại đạo tiến hóa dịch, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, đây là hắn khát vọng đại đạo tiến hóa dịch, này hai bình đã là một bút số lượng lớn, hắn để Tử Tú Ninh tiêu tốn đại đánh đổi mua, đối phương đều không có thể lấy được tay. Không sai, mặc dù biết này hai bình đối với ngươi mà nói, không đủ dùng, nhưng là chúng ta có thể lấy ra thực sự là có hạn. Vật này quá hiếm thấy rồi. Đại trưởng lão hơi thở dài, Bắc Đẩu giáo đã mất đi đỉnh phong quần tộc gốc gác. Thậm chí theo năm tháng trôi qua, đỉnh tiêm gốc gác càng ngày càng ít. Đại đạo tiến hóa dịch bọn họ cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu đi ra. Chuyện này đối với ta đã phi thường trọng yếu, ta liền không khách khí rồi. Tô Viêm cũng không có lập dị, trực tiếp nhận lấy nói rằng, lập tức tinh nguyên cười nói. Đây là tinh chủ, ở trong Bắc Đẩu tinh tìm đến, lượng cũng không nhiều, Bắc Đầu Tinh dù sao cũng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, có thể dựng dục ra một ít đại đạo tiến hóa dịch. Thế nhưng lượng đúng là có hạn, Trương Lượng trông mà thèm, đồng thời Tinh Nguyên lại lấy ra một bình, cười híp mắt nói: "Trương Lượng, người cũng nhiều lần giúp chúng ta bắt đầu một mạch. Một bình này đại đạo tiến hóa dịch ta giáo tặng cho ngươi." "Này!" Trương Lượng liền vội vàng lắc đầu nói: "Không được, đồ chơi này quá quý trọng rồi." "Ha ha, Trương Lượng ngươi liền đừng khách khí, nhanh cầm đi, chúng ta bắt đầu giáo cũng sẽ không bạc đãi đối với ta giáo có trợ giúp cường giả." Tinh Nguyên lại cười nói: "Hắn nhưng là Bắc Đầu Tinh vực chí tôn thể, nếu là tương lai trưởng thành, đối với Bắc Đầu giáo cũng là chuyện tốt, bọn họ có ý kết giao." Trương Lượng cười hì hì: "Vật này hắn hiện tại cần gấp, cho dù là một bình, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng kinh người." Tinh Nguyên cũng không có ở thêm, đứng lên đến liền muốn đi. Tô Viêm giữ lại nói: "Đại trưởng lão, ta đào móc ra một ít bảo địa, ngài có thể đi một vòng." Tiêu Nghiệp trưởng lão đi tới, nói rằng: "Tô Viêm, ngươi hiện tại còn không biết, đại trưởng lão ở thượng cổ tinh không trong thế giới có cảm giác ngộ, rất khả năng muốn đột phá." "Thì ra là như vậy, chúc mừng đại trưởng lão." Tô Viêm cùng Trương Lượng dồn dập thay đổi sắc mặt, đứng lên nói hỉ: "Chuyện này đối với Bắc Đầu giáo tới nói đều thuộc về đại sự." Rốt cuộc Trúc Nguyệt cùng đại trưởng lão dồn dập bước vào thần linh lĩnh vực, này không thể nghi ngờ là một loại hưng thịnh dấu hiệu. "Chờ ta đột phá ở tà cũng không muộn." Tinh Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, liền biến mất ở thượng cổ tinh không trong thế giới. Hắn chuẩn bị trở về đến Bắc Đầu giáo mở ra đột phá con đường. Tô Viêm trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ngửa miệng uống xong đại đạo tiến hóa dịch. Một đám nguyên lão trợn tròn, không nghĩ tới Tô Viêm hùng hổ như vậy. Hai bình đại đạo tiến hóa dịch trực tiếp bị hắn nuốt vào. Tô Viêm huyết dịch cả người đều phát ra hưng phấn run rẩy. Một hồi tiến hóa liền như vậy mở ra. Này hai bình đại đạo tiến hóa dịch đối với Tô Viêm hiện nay tới nói quá trọng yếu. Có thể tiến một bước hoàn thiện thể như vũ trụ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.